đèn cù. Số phận Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Đỉnh. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014. Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. Bìa và trình bày Uyên Nguyên. Tác giả và Người Việt Book giữ bản quyền. Chương 32. Rồi về Hà Nội, nhưng còn vẫn tiếp tôi một số ngày nữa. Cái hòm tôn hôm nay khiêng lên xe nặng quá, thì mỗi người bạn một biên bản khai cung vài chục trang còn gì. Cùng Tuấn, Côn, anh Tài khiêng được nó lên xe mà thở dốc. Tôi xoa vào nó, nghĩ thầm, thế nào mà Marx, Lenin, Mao, Lưu Thiếu Kỳ, Lukács, Hồ Phong, Đặng Thác, Jean-Paul Sartre chọi nhau ầm ầm ở đây, mày vẫn yên ắng chung sống thế này được nhỉ? Xe thả tôi ở khu văn công Mai Dịch, vào buồng vắng ngắt, phòng học rộng 100 mét vuông trần xì một cái chiếu mỏng bờ cói ở giữa nhà, một hòm gỗ tạp Linh mua ở hàng hòm, bôi nước màu đỏ lòe lòe, và một cái trạng hẹp cao ngất ngưỡng để tiết kiệm diện tích. Linh tự đóng lấy bằng cái thùng gỗ tạp đại học bên Bắc Kinh cho tôi đựng cơ ngơi rầy nước. Ra lại đường 32, gió thổi mới biết chảy nước mắt từ lúc nào. Hai mẹ con Linh, May đến bà cô tôi tại đầu ngã năm Bà Triệu, Nguyễn Du, Hà Nội. Jean Catala, nhà văn Pháp bị vào trại cải tạo ở Liên Xô, rồi sau thành cộng sản, nói: nghe Torres tổng bí thư, tôi không hay là mình đã phân thân từ đấy. Ở trong tôi có một tôi biết và một tôi tin. Hôm nay tôi lạ là hóa ra tôi đã biết quá quá nhiều. Nhưng nào tôi có hay, khai cung trở về, cái Trần Đỉnh tôi biết vẫn nguyên vẹn vốn, trong khi cái Trần Đỉnh tôi tin không hề được phục hồi chút nào. Nhưng tôi chưa trút được nó đi, vẫn cho nó lái con tàu tôi. Tôi còn lụy danh nghĩa đảng viên, điển hình của ngu trung, mà để thể hiện nó thì phải tuân theo kỷ luật đảng. Cho nên bị đảng đánh đau bỏ bà, nhưng anh vẫn nín thít. Đấy, tướng giáp đâu dám kêu oan trước quân đội mà ông là anh cả. Thà chịu nuốt đau, thà đóng kịch là quan tin tưởng, để lừa nhau, lừa dân. Vì sao? Lúc ấy, trong tôi, cái tôi tin vẫn lớn hơn cái tôi biết. Nó chỉ đạo hành vi ngôn từ của tôi thì tôi mới được là đảng viên, và là đảng viên thì tôi mới có quyền lợi. Đúng, ít nhất là được quyền lãnh đạo, giáo dục và quản lý quần chúng, nghĩa là thuộc tầng lớp tinh hoa ở trên dân. Giải phóng con người là một thứ hoa ngôn sặc mùi tâm thần. Giải phóng cho bản thân bình đẳng với dân còn làm không nổi, nói gì giải phóng loài người. Xuống tàu điện đi bộ từ cửa Nam về nhà bà cô. Mọi người đang ăn cơm tối. Đứa con gái một mẫu ngoan hiền ngồi bên mẹ. Tôi đeo ba lô đến bên cháu trước tiên. Cháu ngước mắt nhìn. Tôi chợt thấy ngay tôi thua đứa con 2 tuổi rưỡi về cường độ kinh ngạc, cũng như về chiều sâu ngóng chờ. Tôi đưa hai tay lên ấp hai má nó, thế là bật ra cơn lũ quét. Mãnh lực, nức nở. Nghe rõ tiếng kêu bất bình bên vực bố. Nghe rõ tiếng phản kháng chống lại, một phán hụt không có giải thích, không thể giải thích. Tiếng bục phá của một dồn nén, một thua thiệt lâu nay, phải kiềm giữ trong câm lặng, trong lo lắng. Cũng cả một tiếng reo khe khẽ trước một kết thúc hằng khao khát. Sáng sau, tôi bế cháu vào báo Nhân dân. Cơ quan tôi đã làm việc ở đó hàng chục năm trời. Cái nơi mà tâm thức tôi vẫn coi là một chốn quê, một góc nhà. Tôi chưa hiểu mình chung tình với họ là mình ngu dốt. Sao họ, những người coi khinh con người, số phận con người, lại chung tình với những kẻ họ cầm giữ làm công cụ được? Đang hợp toàn cơ quan, hội trường đầy người, các cái đầu quay ra nhìn tôi rước con lên vai cho nó cười khanh khách, vần túm các rễ đa lòa xòa cách đó 10 mét. Lễ hội nhỏ mọn của đứa bé thành vấn đề. Hôm sau, tôi đến làm việc, liền được Lê Điền thay mặt ban biên tập đảng ủy và chi bộ ban thư ký chính thức phê bình tôi hai điều. Một, không thấy tôi ăn năn hối cải, mà lại đến đùa vui trước tập thể để tỏ cho tập thể biết là mình coi thường mọi sự. Hai, xa lánh anh em, không chịu gần để nhận sự giáo dục. Tôi ngồi nghe, không hề tức, mà lại thấy hơi hài kịch, nên đâm ra nghĩ lan man tới năm 1953. Thường vụ tỉnh ủy Nam Định, Lê Điền, chân ướt chân ráo lên báo, đã khẩn khoản nhờ tôi lớp đi trước, mắt bảo cho kinh nghiệm làm báo. Tôi đã mắt. Còn mắt cho cả cách yên thân. Trước khi đi học ở nước ngoài, tôi bảo anh cách trốn cải cách ruộng đất. Lê Điền vốn là địa chủ. Tôi hỏi Lê Điền nói xong chưa, rồi nói, tôi trước hết không đi đạo, nên không biết ăn năn hối cải. Tôi lại càng không phải là diễn viên để trình làng một cái mặt mếu máu. Bụng nghĩ chắc Lê Điền phải nhớ tới Hồng Hà mếu máu lần hợp cán bộ xua quét xét lại. Còn cậu bảo tôi tránh anh em. Cậu có nhớ cách đây mấy tháng, cậu tìm tôi nói khẽ là cho mình lánh Trần Đỉnh từ nay không? Ai cũng tránh tôi vì sợ, mà lại đòi tôi gần. Cậu có nhớ cải cách ruộng đất, địa phương cho người lên lôi cổ thằng địa chủ Đỗ Huy Định, tức Lê Điền, về đấu, rồi may lại ngừng cải cách ruộng đất không? Thôi thôi anh Trần Đỉnh, tôi rút ý kiến, tôi cũng sẽ trình bày lại với chi bộ ý kiến của anh. Mười sáu, mười bảy năm sau, khi về hưu, Lê Điền là tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết. Sau bữa cơ quan liên hoan chia tay, anh đi bộ dọc Võ Thị Sáu, đến nhà tôi ở Nguyễn Thông, gần ga xe lửa Hòa Hưng, Sài Gòn. Vừa ngồi xuống ghế, liền nói, tôi về hưu rồi, anh Đỉnh ạ. Mắt thế là rơm rớm ướt, rồi nghẹn ngào nói tiếp, từ nay tôi sẽ không còn bạn, tôi biết. Ở ta, khi đang có quyền thì ta còn bạn bè, chứ khi hết quyền thì sẽ vắng lặng. Tôi mong anh vẫn gần tôi. Không ai hiểu thân phận bèo nổi mây trôi bằng các đảng viên cộng sản nắm chức trách. Thật tình, hôm Lê Điền thay mặt các thứ phê bình tôi đã định hỏi Lê Điền, cậu có nhớ lần cậu sang lớp tổng kết cải cách ruộng đất ở 6 xã huyện Đại Từ, báo tớ về đi học ở nước ngoài, tớ đã bảo cậu hãy đưa vợ con trong vùng chiếm đóng ở Nam Định lên xã Bình Thuận đã cải cách ruộng đất để tránh bị đấu tố không? Nhưng hôm ấy tôi không kể công này ra, vì thấy làm thế thì hèn hạ. Chuyện xuôi Lê Điền trốn cải cách ruộng đất rồi tôi không nhắc lại với ai nữa. Không ngờ cuối năm 2012, gặp tôi ở nhà con gái út Hoàng Minh Chính. Đỗ Huy Bắc, con trai cả Lê Điền hay Đỗ Huy Định, chủ tiệm rượu Tây ở Hàm Nghi, đã nói, cháu rất cảm động kể lại với chú chuyện này. Chú đã mắc cho cả nhà cháu bỏ Nam Định lên Bình Thuận, Thái Nguyên, tránh cải cách ruộng đất. Bố cháu không nói, thế chú bảo ai nói? Mẹ cháu, chính người phụ nữ đồng quê chả biết gì hết ấy, đã thì thào dặn chúng cháu hãy nhớ lấy việc chú làm. Tôi nghe cũng cảm động. Cả một thời xa lắc, ừ, tại sao tôi mắc lên Bình Thuận? Có lẽ cái tên Bình Thuận có dính đến X, cô con nuôi của cụ Hồ, mà tôi đã nắm tay, đã cho biết tôi ký tên Hoàng X lên báo, khiến cô đỏ mặt nhìn tôi. Rồi cô cho tôi cái thìa, món kỷ niệm tôi đặt lên trên bụi lạc tiên đầy bụi ở giữa Na Sầm và Đồng Đăng, chờ vượt sang Trung Quốc. Tóm lại, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Ngoài Lê Điền, tôi bảo cả Lê Bổng đổi tên, kẻo địa phương họ đòi về đấu tố. Lê Bình ra đời từ đấy. Năm 1949, Lê Bổng học xong phổ thông trong Thanh Hóa, được người anh họ Lê Xuân Kỳ làm văn phòng báo Sự Thật, gồm mấy bị gói tài sản của báo, đựng ít giấy tờ cờm và chiếc máy chữ JP Baby, giống cái máy chữ của cụ Hồ. Năm 1949, Lê Bổng học xong phổ thông trong Thanh Hóa, được người anh họ Lê Xuân Kỳ làm văn phòng báo Sự Thật gọi đến chơi. Quan Đạm mấy hôm sau bảo tôi: "Gây quá Đỉnh à, cậu này con quan lại địa chủ mà lọt vào căn cứ địa không giấy tờ gì hết. Bảo về thì sợ cậu ta đi qua đường 5, đường 6 bị tay phục kích, rồi khai ra thì nó ném bom tan căn cứ địa mà chả lẽ thủ tiêu." Thế là Lê Bổng ở lại, và nhờ Hóa Thành Bình Địa, anh đã bổng lên tới phó tổng biên tập báo, rồi thông gia với ông Phạm Ngọc Mậu, cực kỳ lập trường bần cố. Tôi, kẻ chống đối cải cách ruộng đất, thì ngã chổng kềnh, tránh sao thoát. Tôi mang chất phản trong người mà. Cách mạng gồm phản phong và phản đế, thì tôi phản cách mạng. Lúc ấy ở báo, chỉ riêng một cô biên tập viên tin quốc tế ái ngại hỏi hẳn tôi: "Tạng anh thế sao lại làm chính trị?" "Tôi làm đạo đức, không làm chính trị," tôi đáp. Người ta đổi trắng thay đen chỉ một sáng một chiều, lật lọng, xoay đầu đổi đích. Đấy, hôm qua mở cuộc thi khen tuần phim Liên Xô, đàn xéo bay qua, 9 ngày một năm, thì hôm nay đã chửi là phản động. Đấy, hôm qua leo lẻo hòa bình muôn năm, cả nước tới tấp ký đòi hòa bình, thì hôm nay ai yêu hòa bình đã thành đầu hàng, phản bội. Tám giờ tối hôm về lại Hà Nội, sau cơn lũ quét của con gái, tôi đến ngay nhà Phan Kế An. Bảo ngay An, nếu họ hỏi tớ có đến cậu không, thì bảo có nhé. "Tại sao?" An hỏi. "Họ theo tớ ngay từ nhà cho đến đầu ngã tư Quang Trung đây." Rồi tôi đưa An một xấp giấy bao thuốc lá, giấy kẹo. Tôi ghi ở đó những điều đã khai liên quan đến An. Mai kia khai cung, An nói khớp với tôi thì đỡ rách việc. Tôi đưa ra một xấp mỏng nữa, bảo tôi sẽ đến Nguyễn Tuân đưa, thì An lắc đầu nói: "Đừng, không đi vắng. Xin ấy bảo Nguyễn Thành Long là từ nay chúng ta đừng nói đến Trần Đỉnh nữa." Mấy hôm nữa, như cho trọn vẹn, Long bảo tôi. Sau khi nói thế, Tuân có kèm theo một câu tiếng Pháp: "Ông lui, je respecte son côté homme." Ở anh này, tôi trọng cái khía cạnh người. Vài tháng sau, An đi thẩm vấn tại Hà Nội. An nói Trần Trung Tá Vũ Phó Bảo Vệ vừa thấy An thì hỏi luôn: "Anh Trần Đỉnh về có đến ngay anh không?" "Có." "Thế thì hỏng rồi," Tá nói. Tôi cũng sớm đến Chính Yên. Thấy tôi, anh hơi thất sắc, nhợt nhạt, âu sầu. Anh nói: "Chúng mình không nên gặp nhau nữa. Nguy hiểm thật đấy, chứ không phải đùa đâu." Mấy hôm sau, Chính Yên tìm tôi. "Mình bị khủng hoảng quá, đừng giận mình. Đỉnh đến vào lúc mình đang chán. Mình đã tự tử trên ban tổ chức trung ương khi đang viết bản cung. Treo cổ vào thắt lưng, nhưng thắt lưng bở, đứt, ngã một cái, đau liệm người. Đỉnh đừng nói với ai." Phải nói về Hà Nội hôm trước, hôm sau tôi đọc luôn Bướm Bướm, Người Tù Khổ Sai, Le Babillon, của Henri Chapelier. Tà thư là thứ tôi không thể không ngốn. Rồi sau hai hôm thì đến xem ngay một phim Liên Xô chiếu cho nội bộ hội điện ảnh. Chả thấy cần phải làm cho mình một so suối đi, một dạng của giả nghèo giả khổ, vốn dễ được lòng đảng. Tan buổi, đứng trên tam cấp rạp Dân Chủ, gần ngã ba Đình Ngang, đâm vào phố cửa Nam, nhìn xuống, tôi thấy Trà Giang nhìn lên, ngẩn ra một lúc, rồi Trà Giang khẽ reo: "Anh Trần Đỉnh!" Thấy rõ giọng reo mừng kìa, "Tôi đã về rồi." Làm việc thêm một thời gian ở Hà Nội thì kết thúc. Họp rút kinh nghiệm. Tôi nói sáng nay đi bệnh viện Việt Xô khám sức khỏe, thấy Huy Cận trước nhà A1. Chưa kịp nói năng gì, anh ấy đã rút qua hàng rào ô tô, đi tuốt. Một thăm dò. Đấy, bạn bè coi tôi là phản động rồi. Nhưng Nguyễn Trung Thành, Trần Trung Tá, Lê Công Tuấn chỉ cười. Cố nhiên tôi không nói lúc thấy Huy Cận trắng gặp. Tôi thấy ngay người ta đã phao tin tôi bị bắt. Tôi rất phản động, chống phá cách mạng dữ lắm. Và lạ lùng là tôi bỗng nhớ đến nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoang trên nữ xếp đôi lá sầu. Đúng là chia. Tiền chiến thì ngủ đi em, mộng bình thường. Bây giờ mộng bình thường dễ biến thành ác mộng. Nhưng cũng phải nói sau đó tôi vẫn ở báo Nhân Dân, và Huy Cận đã đưa thơ đăng, vẫn chuyện trò vui vẻ với tôi. Cuối cùng tôi hỏi, lại một thăm dò. Tôi hay đến bè bạn, các anh biết, mà các anh thì còn theo. Để đỡ rối và mất thì giờ, các anh có thể cho tôi biết là tôi không nên đến ai không? Tá suy nghĩ một lát, rồi nói, với anh, chúng tôi đã vi phạm nhiều nguyên tắc làm việc rồi. Đây là cái cuối cùng. Anh đừng đến anh Lưu Động. Tôi chợt hiểu vì sao trong thông báo thứ hai của Trung ương về vụ xét lại, Sáu Thọ nói lẽ ra bắt Lưu Động nhưng không bắt. Anh là bẫy cho những kẻ ẩn náu ở xa, lỡ sớ mò vào thì sập. Tôi đề vào lý lịch thế nào? Tôi hỏi. Thêm một thăm dò. Đề là có quan hệ với đám Hoàng Minh Chính. Anh chú ý là không được nói với ai, kể cả với anh Hoàng Tùng, việc anh làm và nói gì với chúng tôi. Lúc ấy, 1968, vì cụ Hồ chưa đi xa, nên chờ đến 1971, đảng mới ra nghị quyết 20 hay 21, tôi không nhớ rõ, của Trung ương khóa 3, lên án bè lũ xét lại hiện đại, tìm cách tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin. Một số phần tử trong nước ta đã sao chép các luận điểm của chúng, sử dụng các khái niệm xét lại để tuyên truyền chống lại các chính sách của đảng ta. Bọn họ đã vứt bỏ nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng vào năm 1963. Đường lối cơ bản của nghị quyết là phê phán và phủ nhận chủ nghĩa xét lại hiện đại. Tránh nói chúng tôi chống nội chiến vì nó có sức lay động lòng dân ghê nhất, bới ra sợ có khi dân theo bọn chống đảng. Trích ở đây một mẫu trong ghi chép của một sĩ quan quân đội miền Bắc bị quân Mỹ lấy được trên chiến trường, nói về một trong những tài liệu phổ biến về vụ chống đảng như sau. Những kẻ phản bội này cố ý phân tích sai, phê phán thiên lệch và đánh giá có hại trong bộ chính trị để gây chia rẽ trong lãnh đạo đảng. Chúng cố ngăn cản cuộc phản công của chúng ta với quân thù. Chúng cố ngăn cản đảng bộ miền Nam triển khai nghị quyết 9, tức là ngã theo Mao phát động chiến tranh đánh Mỹ. Tư tưởng Mao được Lê Duẩn suy tôn là tư tưởng Lenin thời ba dòng thác cách mạng. Trần Đỉnh chú thích. Chúng cho rằng, trong 20 năm qua, đường lối chủ trương của đảng ta bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa giáo điều và kế hoạch chống Mỹ cứu nước là thiển cận. Dùng chữ thiển cận ở đây cũng là tránh cái chữ chúng tôi nói không biết thương dân, bị Mao xui. Có khi cáu lên còn nói bị Mao cho ăn cứt gà sáp, sai tuét. Ai cũng biết Mao là tổng tư lệnh cấp cờ cho một ít đảng háo đóng Mỹ. Nhưng có lẽ rất hiếm ai lúc ấy, kể cả anh chị em xét lại chúng tôi, ngờ nổi rằng Mao kêu gọi đánh xét lại chính là chìa ra cho Mỹ tín hiệu củ cà rốt. Ta đứng cùng một trận tuyến đánh kẻ thù số 1 của nhà ngươi đấy, cho ta đi cùng với đi. Biết cụ Hồ sau nghị quyết 9 đã bị phe Lê Duẩn cho ngồi chơi xơi nước, chúng tôi bắt đầu kém tin yêu cụ vì đã chịu thua Lê Duẩn, không bảo vệ đến cùng chân lý. Tôi chờ nhận một kỷ luật, nhưng không. Lê Đức Thọ đã giữ lời, hay đúng hơn, ông tin chắc kéo được tôi. Biết đâu ông muốn qua tôi, hiểu thêm sức mạnh cảm hóa của ông. Lúc ấy tôi chưa thấy rằng ông hiểu câu cán bộ quyết định tất cả của Stalin hơn bất kỳ ai, mà ông thì nặng ra kẻ quyết định tất cả. Ông cũng hiểu rằng nếu giỏi bấm vào hai huyệt tham và sợ thì sẽ dễ có cho mình một tổ chức nòng cốt lợi hại, quay lại quyết định hầu hết bộ máy.